Phong Thần Châu, chương 626. 626, Sở Thiên Kiêu bị ép đến căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh thật sự giết ba người bọn chúng, đây chính là thiên tài ưu tú nhất năm nay của ba cương quốc lớn. Giết bọn chúng thì ba vị đế vương của ba cương quốc kia có lẽ sẽ phát điên lên mất. Gã này, thật sự không lo lắng hậu quả sao? Muốn giết ta sao? Nằm mơ, Sở Thiên Kiêu lúc này bùng nổ hơi thở toàn thân. Bỗng chốc, linh khí hùng hồn của cảnh giới địa võ tầng 1 tăng mạnh tới tầng 2. Cảnh giới địa võ tầng 2, Sở Thiên Kiêu vẫn luôn che giấu thực lực, gã này đã đạt tới cảnh giới địa võ tầng 2 rồi. Lúc này, đám Yến Quy Phàm đều cảm thấy tim nhảy lên tới cổ họng. Sở Thiên Kiêu chính là thiên chi kiêu tử đệ nhất cương quốc Đại Sở, tài năng sao có thể đơn giản. Cảnh giới địa võ tầng 2, Tần Ninh nheo mắt, cười lạnh nói. Xem ra, ngươi còn giấu thực lực, nhưng trước mắt ta thì cũng chỉ như trẻ nhỏ thôi. Cút, sau một tiếng gằn, Tần Ninh bước lên một bước. Một bước này đạp trên mặt đất, nhưng bỗng nhiên, mặt đất rung động, một đạp của Tần Ninh dường như xuất hiện hư ảnh. Vào khoảnh khắc này, một chân xuất hiện phía trước Sở Thiên Kiêu, cước ấn đó từ trên trời giáng xuống, tiếng ầm ầm lập tức bao phủ. Ấn trời giáng thân, vào khoảnh khắc này, Sở Thiên Kiêu đã không có bất cứ cách nào mà suy nghĩ. Vạn phần bất lực, hai tay trực tiếp nâng lên một ấn trời. Ấn trời kia vuông vắn, trong sáng, thuần khiết như ngọc, đột nhiên xuất hiện, ánh sáng nổ tung. Đây là ấn trời của cương quốc Đại Sở, nghe nói là linh khí ngũ phẩm mà năm đó Sở Vương đích thân gia trì. Không ngờ, thế mà lại truyền cho Sở Thiên Kiêu. Sở Thiên Kiêu này sẽ trở thành Sở Đế tiếp theo đấy, còn không phải rõ như ban ngày rồi sao? Trên toàn cương quốc Đại Sở, ngoài Sở Thiên Kiêu còn kẻ nào có đủ tư cách? Đám người nhìn ấn tỷ vuông vức xuất hiện thì kinh ngạc không thôi. Lần này, Sở Thiên Kiêu bị ép đến căng thẳng. Cách chương.